Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3795, các người đừng đánh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh không hề do dự, quay người đi lên đỉnh núi. Các người đừng đánh nữa. Tông chủ Trấn Hồn Tông sắc mặt đen sì. Còn đánh nữa, tên xúc sinh đó chạy mất đấy. Thanh Huyền Tử và Độc Cô Bá Đạo mới lạnh lùng hừ một tiếng dừng tay. Ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh núi. Chỉ cần chúng ta canh giữ con đường xuống núi, đồng thời tìm kiếm, lên đỉnh núi thì tên nhóc này không chạy thoát được. Trên lưỡng giới sơn khắp chỗ đều là trận pháp, họ không chạy nhanh được. Đuổi theo, Diệp Bắc Minh dẫn mọi người vừa xông đi được mấy trăm mét. Thạch Trung Hổ quay đầu nhìn, kêu lớn, chủ nhân, họ đuổi lên rồi, đừng quay đầu nhìn. Đi theo bước chân của tôi, Diệp Bắc Minh không quay đầu, thần ma chỉ nhãn giữa đôi lông mày hiện lên. Lúc này, trong tầm nhìn của anh, các loại phù văn trận pháp đều ở trước mắt. Nhược Tuyết, Hầu Tử, tuyệt đối đừng đi nhầm, theo sát mỗi một bước của tôi. Được, Hạ Nhược Tuyết và Hầu Tử cùng gật đầu. Lãnh Thanh Thu hơi bực mình, này, anh chỉ biết chăm sóc người mình. Không lo cho tôi hả? Diệp Bắc Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu cô không theo kịp, tốt nhất là bị trận pháp ở đây giết. Nếu không rơi vào trong tay đám người đó, tôi không dám bảo đảm cô sẽ có kết cục thế nào đâu. Anh, Lãnh Thanh Thu tức dậm chân, không dám chậm trễ, theo sát phía sau Diệp Bắc Minh. Phía sau, rõ ràng năm thần hoàng chỉ cách mấy trăm mét. Nhưng thế nào cũng không đuổi kịp được, vì mỗi khoảng cách mấy chục mét đều có một tòa trận pháp kích hoạt chặn bọn họ. Năm thần hoàng ra tay, những trận pháp này vốn không ngăn cản được, nhưng lại làm chậm tốc độ truy giết của họ. Tông chủ Trấn Hồn Tông sắc mặt đen sì, đáng chết, rốt cuộc tên nhóc này là thế nào? Hẳn lại có thể vòng qua những trận pháp này. Chẳng lẽ tên nhóc này là thiên tài tỉnh thông trận pháp? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.